cuộc đời dài như dòng sông, từng cuộc tình đi qua mùa đông. Dòng sông ơi, đừng tranh trôi lỡ xuôi theo dòng nước mưa. Lòng người khi yêu chờ mong, nụ hôn giấu trái tim phập phồng. Để tình yêu đừng làm băng giá giữa mùa đông. Giọt buồn rơi rơi mà chi, làm mặn nồng đôi môi tình si. Người yêu ơi, chờ anh nói tiếng yêu diệu kỳ. Đừng làm tan bao mộng mơ, vì anh biết nỡ đau hơn ngờ. Từng ngày dài để theo thương nhớ biết đơn chưa. Duyên cơ kinh xuôi anh gặp.